Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 577, Thất Vĩ Dinh Churiki. Khóc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Lẳng lặng đứng ở bên cửa sổ văn phòng hiệu trưởng. Hyuga Kagami ngắm nhìn sân trường phía dưới. Giờ phút này trên bãi tập Sasuke hai tay ôm ngực, lạnh lùng đứng ở giữa sân. Naruto thì ngã bệt ở một bên, chật vật xoa cái mông, trong miệng tựa hồ còn lẩm bẩm gì đó. Rõ ràng, Naruto lại một lần nữa khiêu chiến Sasuke. Thằng nhóc Naruto này, Hyuga Kagami cười lắc lắc đầu. Trước đó Iruka từng báo cáo cho hắn các học sinh đang lén lút so đấu thường xuyên. Hắn cũng không có trách cứ Iruka giám thị bất lực. Ngược lại, hắn còn bày mưu đặt kế cho Iruka ở phương diện này không cần quá mức ước thúc các học sinh. Học viện ninja dù sao dạy ra cũng là ninja, để các học sinh bảo trì quan hệ cạnh tranh nhất định. Không phải là chuyện gì xấu, nhẫn giới trước mắt cũng không yên ổn như nguyên thời không. Ở nguyên thời không, đoạn thời kỳ này Akatsuki vẫn còn trong giai đoạn ẩn núp. Không có động tác gì quá lớn, mà cự ly cách lần đại chiến nhẫn giới lần 3 cũng đã trôi qua chục năm. Cho nên Konoha đã rời xa uy hiếp của chiến tranh đã đánh mất cảm ghi ác nguy cơ. Đến mức bầu không khí trong học viện ninja đã lấy nhẹ nhàng làm chủ. Hơn nữa học viên nhập học mỗi kỳ cũng đang giảm bớt từng năm. Nhưng bây giờ đã không giống nguyên thời không? Thôn vừa mới trải qua một trận hạo kiếp, mà kẻ cầm đầu vẫn đang ẩn giấu trong nhẫn giới. Cho nên uy hiếp chiến tranh vẫn không có rời xa Konoha. Bản đẹp chỉ có tại BX Ngốc Sát, để bọn nhỏ nhanh chóng hiểu rõ tàn khốc của nhẫn giới này. Mới là hành vi có phụ trách chân chính với chúng. Nếu không, một khi tao ngộ cường địch, bọn chúng sẽ trở nên yếu đuối như đóa hoa trong nhà kính. Đương nhiên, làm sao để nắm chắc phân tấc trong đó, cũng là vấn đề đáng chú ý tựa như làng sương mù. Đem thôn mình làm thành ngoại hiệu. Làng sương mù đẫm máu, không ngừng tuyên dương máu tanh và tàn khốc, cổ vũ ninja cùng thôn tàn sát lẫn nhau, làm cho thôn dăm ba bữa lại xuất hiện phản loạn cùng chính biến. Vậy thì quá ngô, nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt Hyuga Kagami liền rơi xuống trên người Sasuke. Vừa rồi một màn Sasuke đánh bại Naruto, đều bị hắn nhìn trong mắt, bất luận là tốc độ, lực đạo. Hay là kỹ xảo, ở độ tuổi này, Sasuke đều không thể bắt bẻ. Thực sự là trưởng thành kinh người nha. Ta ở cái độ tuổi này, hẳn là cũng sẽ bị tiểu tử này treo lên đánh a. Sasuke tiến bộ thật sự là chói sáng. Đến mức ngay cả Hyuga Kagami cũng không khỏi có chút cảm khái. Sasuke cố lên, Sasuke cố lên, theo việc Naruto lần nữa bò lên từ dưới đất. Tiếng các cô bé trợ uy lập tức vang dội sân tập. Cái bề ngoài tuấn tú của Sasuke, lại xuất thân hào môn nhẫn tộc, đối với nhóm tiểu nữ hài có lực hấp dẫn quả thực chí mạng. Giờ phút này các nữ sinh tụ tập trên sân tập, liền có hơn phân nửa đang trợ uy cho Sasuke, mà cái này hiển nhiên đã kích thích mối thù chung của các chàng trai. Bọn họ toàn bộ đều đang cổ vũ Naruto. Hy vọng Naruto có thể giúp bọn họ xả giận. Chỉ có Neji đứng xa ở một bên, yên lặng quan sát Sasuke. Trước mắt xem ra, thực lực Sasuke hẳn là số 1. Neji so ra, rõ ràng đã kém một chút, mà những hài tử khác thì không cùng một tầng thứ với hai đứa này. Dưới tình huống bỏ qua Naruto, qua mấy ngày quan sát, Hyuga Kagami có một cái đánh giá đại khác với nhóm học sinh lứa này. Đúng lúc này, một trong các cố vấn trưởng lão Yute tên Koharu, dẫn ba hài tử đầu mang hộ ngạch làng thác nước đi vào sân trường. Nhìn tiểu nữ hài tóc ngắn màu xanh, da rẻ màu sậm có chút quen mặt trong đó, Hyuga Kagami ánh mắt ngưng tụ, thầm nói, ủa, kia không phải là thất vĩ Dinh Churiki của làng thác nước sao? Một lát sau, Yute tên Koharu đem ba hài tử làng thác nước lưu lại bên ngoài phòng làm việc của Hyuga Kagami. Bản thân thì một mình một người tiến vào văn phòng, đem một phần văn kiện đưa cho Hyuga Kagami. Yutetsen Koharu nói ra, từ hôm nay bắt đầu, ba hài tử làng thác nước này sẽ đi học ở học viện của chúng ta. Người cần chiếu cố tốt bọn chúng. Mặt khác, thân phận phu là cơ mật, chỉ có thể một mình ngươi biết, không cho phép tiết lộ cho người khác trong học viện. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Yutetsen Koharu có thể trịnh trọng như vậy. Hắn không cần nhìn tư liệu, cũng có thể xác định nữ hài tóc xanh tên phu này. Chính là thất vĩ Jinchuriki của làng thác nước. Chỉ là Jinchuriki làng thác nước đột nhiên xuất hiện ở trong thôn. Ngược lại là làm hắn ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Thấy biểu hiện của Hyuga Kagami chấn định hơn nhiều lắm so với dự đoán bản thân. Yutetsen Koharu hài lòng nhẹ gật đầu. Chợt đem đầu đuôi câu chuyện nói với Hyuga Kagami. Chuyện Akatsuki săn bắt vị thứ. Dưới sự tuyên truyền của ngũ đại nhẫn thôn, cả nhẫn giới mọi người đều đã biết. Mà ngoài ngũ đại nhẫn thôn, chỉ có làng thác nước có một cái vĩ thú. Nhưng thực lực của tiểu nhân thôn căn bản là ngăn cản không nổi Akatsuki tấn công. Cho nên vì để tránh cho thất vĩ của làng thác nước bị Akatsuki bắt được, đệ tam đã phái ra Yutetsen Koharu đi sứ làng thác nước. Hy vọng làng thác nước đem thất vĩ Jinchuriki đưa tới Konoha. Để Konoha phụ trách bảo hộ. Đối với đề nghị của Konoha, trong làng thác nước bạo phát tranh luận kịch liệt. Nhưng uy hiếp của Akatsuki thực sự là quá to lớn. Cao tầng làng thác nước căn bản không có lòng tin bảo hộ Jinchuriki của mình an toàn. Cho nên sau một phen giằng co, làng thác nước cuối cùng vẫn làm ra thỏa hiệp, lấy danh nghĩa giao lưu học tập, gửi tới Konoha một chi tiểu đội do ba hài tử tạo thành. Mà thất vĩ Jinchuriki phu chính là ẩn trong chi tiểu đội này. Nói cách khác, chỉ có chân chính một mình phu là trọng yếu. Về phần hai hài tử khác, chỉ là người yểm hộ cho thân phận phu. Trầm ngâm một cái, Hyuga Kagami hỏi một câu. Trạng thái thất vĩ Jinchuriki ổn định không? Jinchuriki không ổn định, thì không có gì khác so với quả bom hẹn giờ. Gara chính là vì thường xuyên bạo tẩu trong làng cát. Khiến cho phụ thân nó Kazeki đệ tứ không thể không hạ mệnh lệnh xử quyết nó. Mà trạng thái phu nếu như không ổn định, như vậy để nàng lưu lại trong thôn, Konoha sẽ phải gánh chịu nguy hiểm cực lớn. Yutetsen Koharu gật đầu nói, yên tâm đi, đứa nhỏ phu này rất có thiên phú. Lúc ở làng thác nước chưa bao giờ bạo tẩu qua, hẳn là không có vấn đề gì. Hơn nữa Shisui ở trong trường học. Nếu như nàng bạo tẩu, người có thể cho Shisui dùng Mangekyo Sharingan tạm thời chế trụ nàng. Tây Bắc Bộ Hỏa Quốc, một vị ám bộ làng sương mù chỉ nơi xa. Đội trưởng, phía trước chính là mục tiêu phải không? Tiểu đội trưởng ám bộ bên cạnh gật đầu nói. Chấm, chiều cao, tuổi tác, màu tóc, kiểu tóc đều phù hợp miêu tả. Gia hỏa kia hẳn là mục tiêu của chúng ta. Đây Dara của làng đá. Ám bộ làng sương mù nghi ngờ nói, đội trưởng, hắn đây là muốn đi đâu? Tiểu đội trưởng ám bộ lật nhìn một cái bản đồ hỏa quốc mang theo người. Chợt nhíu mày nói, hắn chạy theo hướng này chẳng lẽ là muốn tới hỏa tự sao? Đội trưởng, chúng ta nhanh đuổi theo thôi, để xa một chút là sẽ mất dấu tiếp đó. Nói xong, ám bộ làng sương mù liền muốn đứng dậy. Tiểu đội trưởng vội vàng bắt hắn lại, đem hắn giật trở về. Chớ làm loạn, mục tiêu phi thường cảnh giác, hơn nữa 10 phần nguy hiểm. Chúng ta chỉ cần theo dõi từ xa là được rồi. Đêm khuya, Hyuga Kagami đang ở trong nhà thu được một cái nhẫn quạ truyền tới quyển trục. Mở ra nhìn xem, hắn nhếch miệng cười cười. Hỏa tự sao, cầu đâu nết, cách chương.